Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 599, Vân Tâm. Tám càng, Sở Ly thi triển Tiệt Vân Thần Công cùng Tiệt Vân Trưởng. Thôn phệ lấy bọn hắn nội lực, hai cái áo xám trung niên nội lực thâm hậu. Tại bí thuật phía dưới, nội lực càng thêm hùng hồn kinh người. Sở Ly có chút tốn sức, lại có thôn phệ không kịp cảm giác. Tiệt Vân Trưởng kình giống như phải từ từ bị khu trừ ra ngoài. Sở Ly dứt khoát trực tiếp thu hồi. Thiên Ma Châu một ngụm nuốt vào. Hắn chợt lách người, xuất hiện tại Mộ Dung Thuần đối thủ sau lưng. Kiếm quang lóe lên, kia trung niên áo đen phản ứng cực nhanh. Thi triển bí thuật phía sau, cả người hoàn toàn khác biệt. Trước kia phản ứng không kịp, bây giờ có thể kịp phản ứng. Tốc độ cũng có thể theo kịp. Kịp thời tránh đi một kiếm này, Sở Ly trường kiếm thuận thế một vệt, tinh diệu tuyệt luân, mũi kiếm chèo hướng trung niên áo đen yết hầu. Trung niên áo đen không thể không lui lại tránh đi, hắn thi triển bí thuật, thiêu đốt tinh huyết, vẫn nghĩ tại nhìn thấy đại nhật Như Lai phía trước giết chết Sở Ly. Mình không thể bạch bạch chết, Sở Ly nói, Mộ Dung trưởng lão, người đi giúp Hạ trưởng lão, còn lại giao cho ta. Tốt. Mộ Dung Thuần cất giọng kêu lên, nhào về phía Hạ Lập Ngôn đối thủ. Hắn nhìn ra được, thiếu chủ võ công tinh tuyệt, vượt xa quá chính mình tưởng tượng. Lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, lấy một địch ba cũng chưa chắc biết bại. Mình cùng Hạ trưởng lão trước tập trung đối phó một người. Chỉ cần có thể đánh ngã một người, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Sở Ly nói, bọn hắn đã thi triển bí thuật. Hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên phải cẩn thận. Trong lòng hai người run lên, liếc nhau sau đó, bỗng nhiên thân hình hơi tăng, thi triển ra Phục Ngưu Sơn bí thuật. Thân hình đột nhiên tăng tốc, trưởng lực tràn ngập, đè xuống áo đen lão giả tình thế. Sở Ly kiếm pháp lại nhanh lại tinh diệu. Lão giả áo đen kia tuy mạnh mẽ, cũng rất nhanh chịu lưỡng kiếm, như cũ không sợ chết liều mạng công kích. Biểu lộ thần thánh trang nghiêm, giống như ngay tại làm vĩ đại sự tình, không chút nào để ý bả vai cùng cái trán máu tươi. Hai cái áo xám trung niên lần nữa nhào tới, hình thành thế giáp kích. Sở Ly thành thạo điêu luyện tại ba người trong vây công, lấy tinh hiếm thấy kiếm pháp áp chế, thừa cơ thi triển Tuyệt Vân Trưởng, thôn phệ lấy ba người nội lực. Phanh phanh phanh phanh. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn hai người cùng trung niên áo đen cứng đối cứng. Trưởng lực cùng quyền kình chạm vào nhau không ngừng. Trung niên áo đen thần sắc trang nghiêm thần thánh. Thân thể ẩn ẩn phát ra bạch quang đến. Quang mang càng ngày càng thịnh. Đến cuối cùng, quanh người hắn đột nhiên sáng lên. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bận bịu lui lại. Lại mở mắt nhìn lên. Đã không thấy bóng dáng. Sở Ly cất giọng nói. Bọn hắn nhất định phải liều mạng. Các ngươi cẩn thận. Hắn vốn cho là sáu người này đánh không lại biết chạy. Kết quả sáu người lại không có đào tẩu chi niệm. Nhất định phải giết chính mình. Giống như chính mình thật sự là không đội trời chung cừu nhân. Vì thế không tiếc thi triển bí thuật. Mà Quang Minh Thánh Giáo bí thuật một khi thi triển, liền biết nhiên đăng tinh huyết cùng thọ nguyên. Rất nhanh liền ly khai thế này. Tiến vào đại nhật Như Lai thế giới bên trong. Thiếu chủ, nếu không chúng ta lui đi. Mộ Dung Thuần vội nói. Hắn có chút e ngại. Những này không sợ chết tên điên. Thực tế không cần thiết liều mạng. Sở Ly nói. Giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Chúng ta giúp ngươi một chút sức lực. Hạ Lập Ngôn vội nói. Sở Ly thân ở ba người trong vây công. Cất giọng nói. Không cần. Các ngươi cẩn thận bốn phía. Bọn hắn nhìn Sở Ly thành thạo điêu luyện cũng không tốn sức. Cũng không miễn cưỡng tiến tới. Thu lại bí thuật, thừa cơ hoãn một chút. Vừa rồi dữ dội chém giết để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Rất lâu không có kinh lịch như vậy mạo hiểm sự tình. Theo thời gian trôi qua, thi triển bí thuật ba cái Quang Minh Thánh Giáo đệ tử chậm chậm phóng ra ánh sáng. Sở Ly trơ mắt nhìn xem bọn hắn hóa thành ba đạo ánh sáng bắn lên thiên không. Sau đó mơ hồ có một cánh cửa xuất hiện. Ba đạo ánh sáng xuyên tiến hư không chi môn phía trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn lấy làm kinh hãi. Sở Ly nói, đây chính là vì gì đó Quang Minh Thánh giáo đệ tử không sợ chết. Bởi vì chết đối bọn hắn mà nói là trung cực truy cầu. Sau khi chết tiến vào Đại Nhật Như Lai thế giới cực lạc bên trong. Hưởng thụ cực nhạc diệu. Đáng sợ. Hai người than vãn. Sở Ly lắc đầu nói. Vốn cho là bọn hắn biết chạy. Sau đó lại đuổi theo tịch thu bọn hắn xào huyệt. Vừa ý bản tính không có khai hỏa. Bọn hắn vậy mà nhất định phải giết chúng ta. Có chút cổ quái. Tại sao phải giết chính mình ba người đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ. Cao mày nói, vị cô nương này có thể hiện thân a? Võ công giỏi. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhu hòa ung dung vang lên. Phảng phất theo bốn phương tám hướng mà đến. Lượn lờ bốn phía, mờ mịt lại như theo chân trời mà đến. Để người nghe không rõ đến cùng truyền cho nơi nào. Sở Ly giật mình than vãn. Thật sự là tên điên a. Hắn một lần rõ ràng. Này sáu người là gì liều mạng như vậy? Lại là bởi vì cái này nữ tử. Mà nữ tử này hết lần này tới lần khác khoanh tay đứng nhìn. Không có chút nào ra tay giúp đỡ chi ý. Trơ mắt nhìn xem sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ thân vẫn. Dù cho Quang Minh Thánh giáo thực lực hùng hậu. Sáu cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng là tổn thất khổng lồ. Này mang theo lụa trắng bên trong nữ tử vậy mà trơ mắt nhìn xem. Mặc cho bọn hắn chịu chết. Lại không xuất thủ tương trợ. Hắn có thể nhìn ra được nữ tử này tu vi thâm hậu. So với mình càng hơn một bậc. Nếu không dùng thiên ma công. Chưa hẳn đánh thắng được. Hắn theo đại viên kính trí bên trong quan chiếu. Nữ tử này tư thái uyển chuyển dẫn lửa. Lại nhìn không nhắc tới khuôn mặt. Chỗ mang lụa trắng có một loại kỳ dị lực lượng. Ngăn cách đại viên kính trí nhìn trộm. Này lụa trắng không những che khuất mặt. Thậm chí trong đầu nghĩ cái gì. Cũng giống vậy bị che khuất, thấy không rõ nàng suy nghĩ, là nàng, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn tức khắc sắc mặt đại biến. Khẩn trương nói, thiếu chủ, ngàn vạn cẩn thận, nàng trưởng pháp phi thường lợi hại, sơn chủ liền là thương tại dưới trưởng của nàng. Sở Ly gật gật đầu, nhất đạo bóng trắng hiện lên, trên ngọn cây thanh tú động lòng người đứng đấy một cái được lụa trắng nữ tử. Dưới ánh trăng. Nàng quanh thân khiết bạch vô hạ, không ăn khói lửa nhân gian, nhẹ nhàng được tựa hồ tại theo gió đêm mà phiêu động. Lụa trắng che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra trơn bóng cái trán cùng thu thủy kiểu đôi mắt sáng. Nàng đôi mắt sáng hẹp dài, sáng ngời như thu thủy lắc lư không nghỉ, nhìn quanh lúc vũ mị chi cực, lại là một cái vưu vật. Ngươi là Phục Ngưu Sơn thiếu chủ Gia Cát Thiên. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng hỏi. Thanh âm mờ mịt tựa hồ theo chân trời bay tới. Sở Ly uể oải liếc nàng một cái. Ngươi là ai? Liễu Vân Tâm, bạch y nữ tử nhẹ nhàng mà nói. Các ngươi sơn chủ mạnh khỏe. Hắn chính bế quan. Ngươi tìm hắn chuyện gì? Ngươi sợ là không thể đương ra làm chủ. Bạch y nữ tử Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng. Giết nhiều đệ tử như vậy. Hắn còn không ra gặp ta. Thật muốn tại rùa đen rút đầu. Giết nhiều đệ tử như vậy, chỉ vì gặp hắn một lần. Sở Ly lạnh lùng nói. Liễu Vân Tâm đầu, tự nhiên, Sở Ly nói. Này chính là các ngươi Quang Minh Thánh giáo hành sự chi phong. Không đem tính mạng người khác coi ra gì. Sống sót chỉ là đoạn đường đường. Chết rồi cũng không có gì. Liễu Vân Tâm nhẹ nhàng mà nói. Không biết giết ngươi, Gia Cát Phong có thể hay không ra đây. Sở Ly nói. Không biết, ta cùng hắn mỗi người một ngả, ước gì ta chết sớm, kia có thể chưa hẳn nha, chấm ngoặc kép, Liễu Vân Tâm khẽ cười một tiếng nói, có thể thử một chút, ngược lại không sao, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Sở Ly khẽ nói, vậy liền thử một chút, hắn chậm chậm rút ra trường kiếm, chỉ hướng Liễu Vân Tâm, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.